Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, Người sợ, ta cũng sợ. 1. Thổ thành hiệu thuốc bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, cây giống nhỏ rung lắc vài cái, phát hiện không ai để ý chính mình, vì vậy hiếu kỳ nhô ra đầu cành, lén lén liếc hướng phía sau phòng, chờ một khắc. Phát giác nơi đó vẫn không có cái gì tiếng vang. Nó thận trọng theo trong đất bùn rút ra chính mình sợi rễ. Một bộ phảng phất rốt cục chờ đến cơ hội. Dự định thoát đi bộ dáng. Nhưng lại tại rễ của nó toàn bộ rút lên. Nhảy một cái phía dưới theo chậu hoa bên trong vượt qua nhảy ra đến. Chuẩn bị tiếu mễ mễ rời đi lúc. Một cỗ sát cơ trong nháy mắt theo trên xà nhà tán ra. Kim Cương Tông lão tổ hòa mình ngư cốt, xuất hiện tại tiểu mầm trước mặt, xương trắng chỉ vào thân thể của nó. Tiểu mầm thân thể run lên, chậm rãi một lần nữa bò lại chậu hoa, đem chính mình sợi rễ làm sao rút ra tựu làm sao một lần nữa thả lại. Theo sau như là đang nịnh nọt tiếp tục lắc hoảng, ngư cốt vòng quanh nó chuyển vài vòng, lóe lên phía dưới về tới trên xà nhà. Nếu để cho cái này đồ chơi nhỏ chạy trốn, sát tinh quay đầu tất định giận lây sang ta. Kim Cương Tông lão tổ đáy lòng lạnh cười, theo sau xem hướng phía sau phòng. Bởi vì tồn tại ẩn nấp, hắn không thể nhận ra cảm giác cụ thể, có thể dựa vào cùng Hứa Thanh chi gian trong cõi u minh liên hệ. Hắn ẩn ẩn cảm thụ phòng sau đã không có Hứa Thanh khí tức. Sự thật cũng đúng là như thế. Phòng sau bên trong không có một ai, tiến vào tấm gương khe hở bên trong không phải thần thức, mà là Hứa Thanh cùng Linh Nhi bản thể. Đây cũng là nghịch nguyệt điện chỗ thần kỳ, nhưng giờ phút này tiến về cái này thần kỳ địa phương đường xá, mang cho Hứa Thanh giác quan không tốt lắm. Hắn cảm giác chính mình tiến vào một cái tràn ngập đè ép cảm giác chật hẹp chi địa. Bốn phía lấp lánh quang mang, hóa làm tường ánh sáng, đem hắn bao phủ ở bên trong. Cái này tường ánh sáng hình cung, hợp thành một cái vòng tròn, cứng rắn vô cùng, đồng thời cũng đem Hứa Thanh thân thể một mực trói buộc. Không thể động đậy, tựa như cắm ở nơi đó. Càng giấy giụa, loại trói buộc này thì càng mãnh liệt, phảng phất không thể tiến lên, chỉ có thể lui lại. Hứa Thanh nhăn lại lông mày. Hắn không nghĩ tới tiến vào vết nứt về sau, thế mà lại xuất hiện tại cái này một cái quỷ địa phương. Chẳng lẽ đây chính là hạng thứ ba khảo hạch? Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Hắn đoạn thời gian trước trong gương nghiên cứu, cảm nhận được khảo hạch hết thảy ba loại. Trước hai hạng hắn lục lọi ra cụ thể, nhưng đối hạng thứ ba không có bất luận cái gì nhận biết. Vì vậy trầm ngâm về sau, Hứa Thanh nếm thử tán khai chính mình thần thức, quá trình không thoải mái, đến từ bát phương chen áp, trói buộc không chỉ là nhục thể của hắn, còn có cảm giác, nhất là cái này bốn phía tường ánh sáng có uy năng. Thần thức vô pháp xuyên thấu, liền tốt tại tiền phương coi như thuận sướng, vì vậy tại hắn từng chút một nếm thử bên trong, thần thức hướng về phía trước lan tràn, rốt cục. Đang kéo dài không ngừng cố gắng bên trong, hắn dần dần cảm giác được chính mình sở tại chỗ. Một đầu đường ống, Hứa Thanh sững sờ, mượn nhờ thần thức hắn phát giác chính mình chỗ địa phương. Là một đầu rõ ràng dáng dấp đường ống. Về phần cuối cùng, vượt ra khỏi hắn phạm vi của thần thức, vô pháp dò xét, có thể mơ hồ trong đó truyền đến hạo hãn ba động. Làm cho hắn có thể suy đoán ra nơi đó hẳn là chính mình muốn đi nghịch nguyệt điện. Có chút ý tứ, nhìn đến cái này đích xác là hạng thứ ba khảo hạch. Nếu vô pháp theo cái đường ống này chi lộ đi qua, tựu không có tư cách tiến vào nghịch nguyệt điện. Hứa Thanh trong mắt lộ ra tinh mang. Hắn ngay từ đầu nghĩ muốn gia nhập nghịch nguyệt điện, là bởi vì Đoan Mộc Tàng nói qua nghịch nguyệt điện vào đời đời kiếp kiếp nghiên cứu nguyên rùa. Đối với nguyên rùa giải cực sâu, sở dĩ Hứa Thanh dự định tiến về, thu hoạch được một chút liên quan tới nguyên rủa tin tức. Dù sao một người nghiên cứu, cuối cùng là không bằng một đám người vô số năm suy nghĩ phân tích. Này đối Hứa Thanh nắm giữ nguyên rủa có tác dụng rất lớn. Có thể tiết kiệm không ít thời gian, mà hiện tại, hắn loại trừ cần nguyên rủa tin tức bên ngoài. Đối cái này nghịch nguyệt điện bản thân, cũng có hiếu kỳ, khó trách đại sư huynh cũng muốn gia nhập. Hứa Thanh mục quang kiên định, thể nội tu vi ầm vang bộc phát, nhục thân càng là tăng vọt, mượn nhờ cỗ này thần linh chi thể, hướng bốn phía đảo ngược trấn áp, tiếng ầm ầm quanh quẩn ở giữa. Hứa Thanh thân thể run rẩy, bốn phía tường ánh sáng quá mức cứng rắn. Cho dù hắn dùng toàn lực, cũng vẫn không thể nào bạo khai nhiều ít, thân thể cũng chỉ là bành trướng đến nửa trượng độ cao. Đã đến cực hạn, mà loại kia thân thể cùng linh hồn bị mãnh liệt đè ép cảm giác. Để Hứa Thanh tâm bên trong không khỏi dâng lên lệ khí. Hắn bỗng nhiên rút về thân thể, làm tự thân theo nửa trượng lớn trong nháy mắt bình thường trở lại. Bốn phía vách tường cũng phi tốc rút về, nhưng cái này chi gian cuối cùng vẫn còn có chút khoảng cách. Mượn nhờ vách tường rút về khoảng cách, Hứa Thanh tay phải nâng lên, thể nội tu vi vận chuyển, loại trừ tử nguyệt bên ngoài cái khác nguyên anh toàn diện bộc phát. Hướng về tiền phương bỗng nhiên đấm tới một quyền. Một quyền này, hội tụ độc cấm, quỷ sơn, thiên đạo, quang âm bình cùng kim ô chi năng, còn có hắn mệnh đăng chi uy, tạo thành phong bạo, hướng về phía trước oanh minh, ken két thanh âm khuếch tán, Hứa Thanh xông lên mà ra, theo sở tại chi sử hướng về phía trước đạp đi vài trường. Theo trói buộc cảm giác lần nữa bao phủ, Hứa Thanh cắn răng, dùng giống nhau chi pháp, tiếp tục tiến lên, không biết đi qua bao lâu. Hứa Thanh một đường oanh minh, không ngừng cưỡng ép oanh mở con đường phía trước, mặc dù cất bước gian khó, có thể cuối cùng cũng là đi ra trăm trượng. Đến nơi này về sau, hắn đã sức cùng lực kiệt, cảm thụ thoáng cái xa xôi cuối cùng, Hứa Thanh không thể không thán khẩu khí, lựa chọn ly khai, trở lại hiệu thuốc, nghỉ ngơi sau tiếp tục tiến vào trong gương, trước đó mở ra địa phương. Cũng không có theo Hứa Thanh lần nữa trở về biến mất không thấy. Hắn tại trăm trượng vị trí mạnh mẽ cắn răng, trong mắt lộ ra kiên định, hướng về phía trước tiếp tục oanh kích. Cứ như vậy, thời gian từng ngày đi qua, Linh Nhi không cần mỗi lần đều đi theo. Có nàng ấn ký tại, Hứa Thanh một người tiến về cũng là có thể. Sở dĩ Linh Nhi một lần nữa khai trương hiệu thuốc, chỉ bất quá thỉnh thoảng nàng vẫn là hội sẽ quay đầu xem hướng phía sau phòng, chú ý Hứa Thanh ca ca tiến triển. Cái này nghịch nguyệt điện thật là khó a, dùng Hứa Thanh ca ca năng lực lâu như vậy đều không có tiến vào. Linh Nhi tâm ngọn nguồn cảm khái, mà tương tự thổn thức cũng tại Hứa Thanh tâm bên trong nhiều lần dâng lên. Nửa tháng sau, tại càng phát ra mãnh liệt tiếng oanh minh bên trong, đem đầu này đi thông nghịch nguyệt điện con đường mở ra nhanh 3000 trượng Hứa Thanh. Lần nữa trở lại hiệu thuốc, xuất hiện một khắc hắn thở hồng hộc khoanh chân ngồi xuống. Trong mắt có tơ máu, chỉ là oanh mở ra 3 thành, cự ly cuối cùng còn có hơn 7000 trượng. Những cái kia có thể đi vào nghịch nguyệt điện người, mỗi một cái đều nhất định là cường giả tuyệt thế, chí ít đều là linh tàng. Hứa Thanh đáy lòng dâng lên kính sợ, đối cái này cái tổ chức càng phát ra chờ mong. Hắn cảm thấy có thể thuận lợi thông qua hạng thứ 3 khảo hạch oanh mở con đường này tiến vào người. Bất luận cái gì đồng dạng, đều không tầm thường hạng người, ta cũng có thể. Hứa Thanh thần sắc quả quyết, nghỉ ngơi sau lại lần bước vào tấm gương, tiếp tục đi oanh, vòng đi vòng lại hành vi, cũng làm cho Hứa Thanh thu được lịch luyện. Nhục thể của hắn tại cái này kéo dài đè ép dưới, biến càng cường hãn hơn, bành trướng đằng sau có thể chống lên lớn nhỏ, cũng theo nửa trượng đến một trượng. Như vậy, tốc độ của hắn cũng thêm nhanh hơn rất nhiều. Cho đến lại đi qua nửa tháng, hắn thành công đem con đường này bên trong oanh đến 8.000 trượng phạm vi. Đứng ở nơi đó, hắn quay đầu ngóng nhìn lối vào, chỉ cảm thấy vô cùng gian khổ. Theo sau ngẩng đầu cảm giác 2.000 trượng bên ngoài, đáy lòng đối cái này nghịch nguyệt điện bên trong người càng phát kính sợ. Hết chương.